Chương 777, Vĩ Thú Chi Chiến, 8. Oanh một tiếng oanh minh, Vĩ Thú Ngọc cũng không có công kích ba con vĩ thú, mà là đơn độc công kích tại phía trước nhất lục vĩ to lớn uy lực, nổ tung, trùng kích, trong nháy mắt, số không khoảng cách tại lục vĩ trên thân đột nhiên nổ tung. Trong chớp mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống số ngoài trăm thức về tờ thường trồn nở dê cờ hờ tờ giống một tiếng ga ho the tờ cùng gầm thét nhìn xem bị đánh bay lục vĩ, cửu vĩ trong nháy mắt vọt lên. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với cửu vĩ tới nói, căn bản chính là mấy bước sự tình, chỉ nhảy mấy cái, cửu vĩ đã cơi tại lục vĩ trên thân. Đối lục vĩ, cửu vĩ trực tiếp một tiếng gầm thét. Móng vuốt thật sâu bắt bỏ vào hắn trong da. Miệng, đã đem lục vĩ đầu gắt gao cắn. Sau lưng cái đuôi cũng là không ngừng quất roi lấy lục vĩ. Hạn chế hắn phản kháng cơ hội nhìn xem bị cửu vĩ bắt lại lục vĩ, nạ rủ tổ ánh mắt trong nháy mắt không khỏi sáng lên. Luân hồi nhãn, trong nháy mắt, đảo qua lục vĩ thân thể. Rất nhanh, liền đem lục vĩ trong thân thể hắc động, toàn bộ tìm được. Trên trán một cây, phần cổ một cây, còn có ở ngực chung quanh có ba cái một công năm cái hắc động khống chế lục vĩ. Năm cái hắc động, sắp xếp trình tự. Tại nạ rủ tổ trong mắt, rất rõ ràng, tạo thành một cái rất có quy luật hình trạng, lấy hẳn là một cái trận pháp liệt kê, có thể gia tăng đối lục đạo phân thân khống chế năng lực A bất quá, đối với lục đạo phân thân nạ rủ tổ cũng không có nghiên cứu. Cho nên, đối với cái này nạ rủ tổ không hiểu rõ. Bất quá, bất kể như thế nào, hắc đồng nghiên cứu tìm đến, hiện tại, muốn làm, liền là đem lấy ra chính là két một tiếng vang, ở giữa, tại cửu vĩ chân trước bên trên. Một đôi sở xạ nủ cánh tay trong nháy mắt xuất hiện. Không là rất lớn, nhưng là, lại là rất dài khống chế cái này sở xạ nủ chia ra tới cánh tay. Nạ dù tổ rất là nhanh chóng liền đem hai cây hắc đồng lấy ra ngoài hai cây hắc đồng bị nhô. Tăng thêm đoạn này thời gian nạ dù tổ động tác, ủ trì hạ ô bị tổ nếu là còn không biết nạ dù tổ muốn làm gì. Như vậy, liền có thể bán khối đầu hũ đâm chết tính toán hôn đản một tiếng thầm mắng. Tại trong mắt, Uchiha Obito luân hồi nhãn lóe ra kịch liệt tử sắc quang mang tại nạ rủ tổ trên chiến trường. Xa xa tam vĩ, tứ vĩ còn có thất vĩ, đột nhiên trong nháy mắt đứng lên. Đối nạ rủ tổ yên tâm. Há to miệng rộng vĩ thú ngọc tại bọn họ trong miệng ngưng tụ Uchiha Obito biết, hiện tại, coi như đi ngăn cản nạ rủ tổ rút ra lục vĩ hắc đồng là ảnh cấp không kịp. Cho nên, hiện tại, duy nhất có thể lấy làm, liền là tận lực. Thừa cơ hội này cho nạ rủ tổ, còn có cửu vĩ mang tới một lần trọng thương cũng không để ý tới Uchiha Obito còn có cái kia ba con vĩ thú hành động nhìn xem phía dưới lục vĩ. Nạ rủ tổ ưu thế tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần lại là hai cây hắc đồng bị rút ra. Năm cái hắc đồng, đã rút ra bô nở cái, lục vĩ, cũng là có năng lực phản kháng Uchiha Obito không chế. Đối với bị cửu vĩ bắt cũng không có trước đó như thế quá nhiều phản kháng. Ngược lại yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, lục vĩ cũng là không muốn bị Uchiha Obito khống chế. Mà ở phía xa, ba con vĩ thú ngọc đã chuẩn bị xong, ba viên 3 mét chi cự vĩ thú ngọc xuất hiện ở cái này ba con vĩ thú trong miệng. Phương hướng, đã nhắm ngay nạ rủ tổ còn có cửu vĩ trong nháy mắt, vĩ thú ngọc đã bắn về phía nạ rủ tổ mà giờ này khắc này, bị cửu vĩ ép dưới thân thể lục vĩ. Sở xạ nụ chia ra tới trả cờ giả cánh tay lại lần nữa vừa gãy. Sau cùng hắc động, trong nháy mắt, rút ra không có hắc động khống chế, lục vĩ, giải quyết mà tại cái này trong chớp mắt, nơi xa, tam vĩ, tứ vĩ, thất vĩ vi thú ngọc, cũng là đã đến rầm rầm rầm 3 tiếng oanh minh tam vĩ 3 mét chi cử vi thú ngọc, trong nháy mắt, đánh vào cửu vĩ trên thân. Trong nháy mắt, liền đã đem cửu vĩ đánh bay ra ngoài. Ngay tiếp theo nạ rủ tổ cũng giống như vậy 3 mét chi cự vi thú ngọc uy lực rõ ràng. Đặc biệt là 3 viên. Uy lực, trùng kích lực, lực phá hoại, vậy thì càng thêm cự lớn. Trong chốc lát, cửu vi ngay tiếp theo cửu vi trên đầu nạ rủ tổ, liền đã bị đánh ra mấy ngàn mét bên ngoài. Có thể thấy được, lấy một lần công kích khủng bố tại mặt đất, lộn mấy chục vòng mấy lúc sau, mới đưa cái kia to lớn trùng kích lực rỡ xuống. Cửu vi cũng là bị trọng thương nằm sấp tại mặt đất, bên khóe miệng, nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra tạch tạch tạch phá toái âm thanh, vang lên chỉ gặp, tại cửu vĩ bên hông. Na tu ta có thế hồ bao trùm địa phương, vĩ thú chi nạ, đột nhiên, phá toái như là phản ứng dây chuyền, nương theo lấy bên hông vĩ thú chi nạn phá toái, mới cái kia phá toái địa phương, vị thú chi nạn bên trên, liệt văn, lan tràn 10m, 20m, 30m liệt văn, trải rộng hơn 30m. Mà phá toái rơi xuống, đã là một cái mười mấy mét to lớn lỗ hổng, lông mày không khỏi nhữ một cái. Vi thú chi nạn phá toái, nạ dù tổ tự nhiên biết. QNZ trong dự liệu, dù sao, ba viên vi thú ngọc, vẫn là loại kia đặc biệt lớn vi thú ngọc, dạng này trùng kích nhà lực phá hoại, vi thú chi nạn muốn không phá cũng khó khăn. Nạ dù tổ cao mày sự tình, cửu vĩ bị thương, mà lại, vẫn tương đối nặng. Vĩ thú chi nạn cũng không có đem cái kia ba viên vĩ thú ngọc hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Hiện tại cửu vĩ, phần eo một mảnh máu thịt bé bét. Nhưng là, lại là đang không ngừng thật nhanh khôi phục. Mặc dù khôi phục tốc độ rất mở, mắt trần có thể thấy, nhưng là, vết thương phạm vi quá lớn, cho dù dạng này khoái tốc khôi phục, vẫn là cờ ơn nở không ít thời gian. Nhìn phía xa tam vĩ, tứ vĩ còn có thất vĩ. Xem ra, về sau trừ bỏ hắc đồng phải tận lực cẩn thận một chút. Bất quá, còn tốt, lục vi cũng là giải quyết nói đạo lục vi chỉ gặp, giờ này khắc này lục vi, toàn thân là tổn thương ngã xuống một cái cự đại có 2030m chi sâu, vài trăm mét chi cự bên trong hố to. Đây là, vừa rồi cái kia ba viên vĩ thú ngọc tạo thành, đồng dạng, cũng là đả thương nặng lục vi. Hiện tại lục vi, đã chiến đấu không thể xa xa, nhìn thấy lục vi dáng vẻ. Uchiha Obito không khỏi lạnh hừ một tiếng. Trong tay, kết một cái ấn ngao ngao một tiếng ga ho the tờ, tại Uchiha Obito dưới chân ngoại đạo ma ảnh trong miệng phát ra. Chỉ gặp, một đầu trả cờ giả xiềng xích trong nháy mắt bay ra, xuyên qua kết giới, trực tiếp cuốn lên lục vĩ. Kéo một phát, kéo một cái trong nháy mắt, lục vĩ đã bay vào ngoại đạo ma ảnh trong miệng. Lại lần nữa bị ngoại đạo ma ảnh hấp thu ngao ngao ngao lục vĩ vừa vào miệng, trong nháy mắt. Ngoại đạo ma ảnh ga ho the tờ càng thêm lớn. To lớn uy thế, trong nháy mắt, từ kỳ thân trên bạo phát ra. Cái kia hướng về thập vĩ tiến hóa, càng thêm khoái tốc.